九九说月，一说大年好困惑，一尘一火难取舍。 Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ những thế hệ 6X, 7X, thậm chí là 8X mê phim truyền hình sẽ nhận ra những giai điệu của bài hát. Vâng, đó là những giai điệu quen thuộc của bài hát trong bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng Khát Vọng. Khát Vọng là bộ phim truyền hình dài tập được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Khi được phát sóng tại Trung Quốc vào những năm 1990, bộ phim đã khiến hàng ngàn khán giả phải xúc động. Bộ phim đã trở thành hiện tượng văn hóa đặc biệt độc đáo thời ấy. Khát Vọng được mệnh danh là một thần thoại của thời đại, đã đánh dấu sự chuyển mình của lịch sử phim ảnh Trung Quốc. Tại Việt Nam, bộ phim được phát sóng vào những năm 1992, 1993 và đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận và yêu thích. Nội dung cuốn tiểu thuyết Khát Vọng đặt trong bối cảnh của cách mạng văn hóa Trung Quốc đang ở giai đoạn cao trào. Nhân vật chính là Lưu Huệ Phương. Những thăng trầm trong cuộc sống của cô gắn liền với những biến động của xã hội Trung Quốc thời bấy giờ. Huệ Phương vốn là một nữ công nhân bình thường. Cô kết hôn với một trí thức nửa mùa là Vương Hộ Sinh. Hoàn cảnh khác nhau và sự ích kỷ của người chồng khiến cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ. Khát Vọng đã tái hiện câu chuyện yêu đương phức tạp của hai đôi nam nữ trẻ tuổi, phản ánh khát vọng của mọi người đối với tình yêu, tình thân, tình bạn và cuộc sống tốt đẹp. Về tác giả của cuốn tiểu thuyết có nhiều thông tin khác nhau. Một số tài liệu cho rằng Khát Vọng là tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Vương Sóc. Tuy nhiên, ấn bản mà Quỳnh Phương đang cầm trên tay là của hai tác giả Trịnh Vạn Long và Lý Hiểu Minh. Để quý vị và các bạn có thêm thông tin về tác phẩm này, Quỳnh Phương xin được đọc toàn văn phần hậu ký được in ở phần cuối của tác phẩm. Nội dung như sau. Chỉ là đôi điều thanh minh, chẳng có vẻ hậu ký, lẽ ra phải để ở đầu sách. Điều cần thanh minh ở đây là chúng tôi, với tư cách là một trong những người hoạch định và biên kịch vở kịch truyền hình nhiều tập Khát Vọng, thể theo yêu cầu của khán giả truyền hình và nhà xuất bản Văn Nghệ tháng 10 viết bộ tiểu thuyết này. Thiên truyện không cải biên từ kịch truyền hình cùng tên mà là một thí nghiệm mới về sáng tác. Tên truyện, nhân vật, tình tiết có nhiều chỗ giống kịch truyền hình là vì đều bắt nguồn từ một câu chuyện. Hạt nhân của một câu chuyện này vốn là cấu tứ của một bộ tiểu thuyết. Tháng 8 năm 1988, lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật Truyền hình Bắc Kinh có triệu tập một cuộc tọa đàm về biên soạn loại kịch gia đình nhiều tập. Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận cấu tứ này. Khởi đầu từ chuyện một cô gái sắp lấy chồng thì nhận được một đứa bé bị bỏ rơi. Thêm vào đó là mẩu tin do đồng chí Trịnh Tiểu Long, phó chủ nhiệm Trung tâm Nghệ thuật, phát hiện trên báo, nói về một bà mẹ nuôi đứa con tàn phế nên người, làm cốt truyện dắt dẫn. Lại thêm cuộc xung đột giữa hai gia đình không cùng đẳng cấp xuất thân. Thế là đã có cốt truyện của vở kịch. Tháng Giêng năm 1989, do các đồng chí Trần Sương Bản, Trịnh Tiểu Long tổ chức hai chúng tôi cùng với nhà văn Vương Sóc, cộng là 5 người, tại khách sạn Bão Môn, cùng nhau hoạch định một đề cương vở kịch truyền hình nhiều tập, lấy tên là Khát Vọng, dài 17 vạn chữ, và trên cơ sở đó viết thành một kịch bản văn học Khát Vọng nhiều tập dài 1.8 triệu chữ. Bộ tiểu thuyết của chúng tôi sáng tác dựa trên đề cương 17 vạn chữ và kịch bản văn học 1.8 triệu chữ. Nó không phải là hoàn nguyên từ kịch truyền hình, đặc biệt là quyển 2 có khác biệt rất lớn so với Khát Vọng của truyền hình. Đó là do tiểu thuyết và kịch truyền hình không giống nhau về loại hình nghệ thuật, yêu cầu về nội dung và thủ pháp cũng khác nhau, chứ không phải là một nguyên nhân nào khác. Kịch truyền hình nhiều tập Khát Vọng là thành quả của sáng tác tập thể, lao động tập thể và đã có tiếng vang lớn trong khán giả. Phải nói rằng, sự thành công của kịch truyền hình đã thúc đẩy việc xuất bản bộ tiểu thuyết này. Do vậy, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trần Sương Bản, Trịnh Tiểu Long, Vương Sóc, những người hoạch định kịch truyền hình. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn đạo diễn kịch truyền hình Lỗ Hiểu Uy, biên kịch Trịnh Hiệu Nông, Vương Thạch, chủ nhiệm phim Lý Mục, đạo diễn Khải Lệ, Hoàng Mai Anh, Lý Tuyết Kiện, Tôn Tùng, Hàn Ảnh và toàn thể diễn viên và nhân viên. Và xin cảm ơn các đồng chí Triệu Bảo Cương và Tôn Tông Lệ, vì rằng ở nhiều mặt khác nhau, cương vị khác nhau, các đồng chí ấy đã đóng góp tâm huyết và trí tuệ. Đồng thời, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghệ thuật Truyền hình Bắc Kinh, Nhà xuất bản Văn nghệ Tháng 10 và đông đảo độc giả đã quan tâm đến bộ tiểu thuyết này. Khi viết bộ tiểu thuyết này, chúng tôi cố sức bám lấy ý tưởng ban đầu khi hoạch định, để độc giả có một cảm giác tươi mới. Đạt hay không, chúng tôi không tự đánh giá được. Nhưng có một điều chúng tôi có thể tự đánh giá, đó là năng lực có hạn, lại thêm nhà xuất bản thôi thúc trước Tết Nguyên đán phải ra mắt độc giả. Do vậy chắc chắn có nhiều chỗ thô lậu trong cuốn truyện. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng độc giả là trí giả, đều là những con người thông tuệ, chắc chắn sẽ lượng thứ. Trên đây là đôi điều thanh minh, coi là hậu ký. Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh. Đó là những thông tin về các tác giả và tác phẩm. Và ấn bản khát vọng mà Quỳnh Phương giới thiệu tới quý vị và các bạn sau đây là ấn bản của hai tác giả Trịnh Vạn Long và Lý Hiểu Minh, được in thành hai tập. Tập 1, dịch giả Trần Đình Hiếu, Nguyễn Văn Toàn. Tập 2, dịch giả Trần Đình Hiếu, Nhà xuất bản Lao động xuất bản năm 1995. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung cuốn tiểu thuyết Khát vọng của đồng tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, dịch giả Trần Đình Hiếu, Nguyễn Văn Toàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quyển 1, chương 1. Cái điều mà cô phức phòng chờ mong cuối cùng đã xảy ra ngay trong cơ thể cô. Cô lắng nghe từng nhịp đập của trái tim, thận trọng theo dõi từng thay đổi nhỏ trên cơ thể, và ngày càng thấy rõ, quả thật trong người cô đã có chuyện. Cô hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng lên, rồi thoát dần bụng lại. Chuyện xảy ra ở phần bụng dưới, một nơi rất sâu. Là bác sĩ y khoa, căn cứ vào giáo trình giải phẫu, cô biết trong dạ con đã có sự thay đổi mang tính lịch sử. Tối hôm đó, cô nằm trên giường, tay xoa nhẹ vùng bụng, sợ và mừng đến phát khóc. Sợ là vì khóc rồi, sự thể sẽ ra sao? Nên nhớ, cô là một cô gái chưa chồng, tốt nghiệp đại học chưa lâu, đang là trợ lý bác sĩ. Ăn cơm trước cảnh, sau đó đẻ ra một đứa con, rồi bú mớm nâng niu cái sinh linh bé nhỏ ấy. Một cô gái trẻ, ở thời điểm năm 1969, đại cách mạng văn hóa đang sôi sục. Số phận sẽ ra sao? Khốn đốn đến mức nào? Huống hồ, cha cô lại là một nhân vật có quyền trong học thuật, bị liệt là phản động, thông đồng với nước ngoài. Cách mạng văn hóa vừa bùng nổ, cha cô đã bị bắt đem đi. Cô là đồ chó đẻ phản cách mạng, lại thêm tội chửi hoang, đời nào có được một kết cục tốt đẹp. Cô làm sao che mắt được cả bệnh viện, lúc nào cũng chằm chằm theo dõi cô. Khi học ở học viện y khoa, cô là sinh viên giỏi. Về bệnh viện, tất nhiên cô trở thành mũi nhọn nghiệp vụ. Hơn thế nữa, còn nhanh chóng trở thành chủ nhiệm khoa ngoại. Cô là trợ thủ của ông Sở nổi tiếng cả nước, với biệt danh là Sở Nhất Đao. Nhiều đồng nghiệp và bạn học công tác lâu năm ở khoa ngoại không có được vị trí như cô. Và thế là không ít những lời đàm tiếu. Bì sao được, dựa vào ông bố cả thôi. Bố người ta là ủy viên hội đồng học thuật của Viện Khoa học. Lúc ấy, cô không chịu, cãi lại. Còn giờ thì bố bị bắt đi cải tạo lao động. Ông Sở cũng đã bị giam trong chuồng bò. Còn dĩ nhiên, ngọt bùi chắc chẳng phải đến phần cô nữa. Ông Sở bị bắt hôm trước, thì hôm sau cô được lệnh rời khỏi phòng khám và bàn mổ, đi làm tạp vụ. Ngày ngày lau nhà, đổ ống nhổ, lau cửa kính, quét dọn hơn 10 phòng khám trên tầng 2. Công việc thì không đến nỗi mệt, nhưng cô cảm thấy nhục quá. Những lời đàm tiếu càng khó nghe. Ai ngờ cô à lại đến nông nỗi này. Quen được kẻ hầu người hạ, giờ thì nếm mùi con ở nhé. Sau đó, phát hiện bố cô có vấn đề lịch sử, nên nâng cấp điều tra. Cô mất luôn công việc tạp vụ, bị điều xuống phòng giặt. Ủy ban cách mạng của bệnh viện điều cô với lý do không để loại người như cô tiếp xúc với bệnh nhân công nông binh. Ở phòng giặt, nhiệt độ trung bình là 45 độ. Làm việc trong hơi nước nóng, đầu tóc lúc nào cũng ướt sũng. Đây là nơi rất tốt cho những ai muốn gầy bớt. Nhưng với phụ nữ đang mang thai như cô thì đúng là cực hình. Hàng ngày khi tan tầm, mặt cô nhợt nhạt, môi tím ngắt, mắt như bị một lớp gì sát che phủ. Ruột gan cô quặn thắt từng cơn. Đã mấy lần chưa ra đến cổng bệnh viện, cô đã nôn thốc nôn tháo. Những người kia lại nói, để cho cái cô tiểu thư tư sản cơm tận mặt, nước tận tay thấm đòn. Cô chịu đựng, không dám cãi lại. Bây giờ, nếu biết cô có một đứa con không hợp pháp, họ sẽ còn nói những gì? Lại còn Ủy ban Cách mạng Bệnh viện, đội tuyên truyền quân đội, đội tuyên truyền công nhân, họ sẽ trừng trị cô thế nào? Nghĩ vậy, máu trong người cô như ngừng chảy, tim lạnh cứng. Xong, điều cô sợ nhất lại là ánh mắt đau buồn của mẹ. Hồi ấy, gia đình cô ở trong một căn nhà hai tầng nho nhỏ. Cha cô đã bị bắt, Hồng vệ binh khám nhà, lấy đi tài liệu giấy tờ, huy chương, huy hiệu của cha và toàn bộ đồ đạc trong nhà, chất đầy hai xe tải. Trong nhà, ngoài ngõ, dán đầy báo chữ to và khẩu hiệu đả đảo, tóm cổ. Tuy vậy, mẹ và em sinh vẫn còn ở trong căn nhà ấy, nên cô vẫn cảm thấy ấm lòng bởi không khí gia đình. Khi ấy, cô ngày ngày sáng đi tối về, chỉ mặc độc một bộ quần áo lao động, giặt mãi trở thành màu trắng. Đôi giày da lộn to tổ bố. Không phải cô thích ăn mặc như thế, mà là hoàn cảnh không cho phép mặc đẹp. Từ khi có chuyện xảy ra với cái bụng, cô không nguyền rủa mà lại còn cảm ơn bộ quần áo lao động và đổi lấy số to hơn. Nhưng cô không bao giờ dám giễu qua mặt mẹ, không dám ngồi lâu bên mẹ sau bữa ăn chiều. Cô tự giam trong phòng nghe đĩa hát, xem các sách ngoại khoa còn sót lại khi khám nhà, để xem mẹ có phát hiện ra chuyện gì ở mình. Phải chăng đây là phản ứng của những phụ nữ có thai, mà ở cô thì phản ứng ấy khá rõ ràng. Một hôm sau bữa cơm chiều, cô vừa trở về phòng của mình thì mẹ cô liền vào theo. Như ơi, mấy người ở bệnh viện lại quấy nhiễu con phải không? Không ạ. Như không dám nhìn vào mắt mẹ, cười khượng. Con đã làm việc như súc vật, ở cùng với đám địa chủ, phú nông, phản động, bọn xấu xa và phái hữu. Hỏi còn gì để họ quấy nhiễu. Dạo này mẹ thấy con ít nói, mặt thì sạm đi, dầu dĩ một mình trong phòng. Mẹ nghĩ rằng con gặp chuyện gì đó. Không có chuyện gì đâu mẹ ạ, mẹ yên tâm. Á Như cất được gánh nặng. Cô hiểu là mẹ chưa nhận ra sự thay đổi trong cơ thể cô. Cô bước tới kéo tay mẹ. Con chỉ muốn được ở một mình cho thanh thản mẹ ạ. Mẹ thở dài, vừa đi ra vừa nói. Các con có một ông bố như thế, e rằng khó có một cuộc sống thanh thản sau này. Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế. Cha là người tốt. Con và em sinh cho rằng cha là người tốt nhất trên đời. Dầu họ nói gì, con cũng không tin. Chết con cũng không tin. Đúng, mẹ biết chứ, cha con là người tốt. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Như hiểu mẹ, hồi mới giải phóng, cha nhận được thư của Thủ tướng Chu Ân Lai, liền thôi việc ở Mỹ, cùng mẹ qua đường Thụy Sĩ về nước. Thế mà giờ đây, cha cô lại trở thành tên học giả phản động, làm gián điệp cho nước ngoài, trở thành tên đặc vụ của Mỹ tưởng, thì mẹ làm sao chấp nhận được. Cú đập chí mạng khiến bà rệu rã, phải nằm viện mất nửa năm, người mềm oặt như sợi bấc đèn. Nếu thêm chuyện của Như, chắc bà không chịu nổi. Thời gian đó, công việc của bệnh viện thì Như vừa làm vừa lo. Về đến nhà, cô hết sức ý tứ chăm sóc mẹ. Thật là khó xử, nhưng không xảy ra chuyện gì. 3 tháng trôi qua trong bình yên. Cái thai sau 4 tháng bắt đầu cựa quậy. Cái sinh mạng bé bỏng đó cứ lớn dần. Bụng cô cũng ngày càng nổi. Những phản ứng thai nghén ngày càng dữ. Một buổi tối, cô đang nôn ọe trong buồng vệ sinh thì bị Sinh trông thấy. Thời gian này, Sinh đang lao động tại nhà máy để chờ phân công sau tốt nghiệp đại học. Cậu ta lúc ở xưởng, lúc ở nhà. Chị làm sao thế? Để em gọi mẹ. Đừng. Như giữ em lại, cười khượng. Đừng làm mẹ sợ. Tại công việc ở viện làm chị mệt, ngủ một giấc là khỏi. Nhưng Sinh vẫn nói cho mẹ biết. Sáng hôm sau, mẹ lên gác vào phòng Như. Hình như con có chuyện giấu mẹ. Như trả lời. Con mệt thật mẹ ạ. Xưa nay con chưa từng làm việc nặng đến như vậy. Một ngày giặt 70-80 chiếc khăn trải giường, chân tay cứ như của người khác. Về nhà không làm được việc gì nữa, cơm cũng không muốn ăn, chỉ muốn nằm dài. Như nói đúng sự thực. Ác quá, ác quá. Mẹ quay mặt đi, rút khăn lau nước mắt, nói. Khi nào mới thoát khỏi cuộc sống này, mẹ chẳng thiết gì nữa, chỉ mong con và thằng Sinh không có chuyện gì. Hôm ấy, tuy cô khuyên được mẹ, khiến bà nguôi nguôi, nhưng cô cũng thấy sự phiền toái sẽ đến. Bùa phép gì thì sớm muộn, cái bụng cũng sẽ ban đứng cô. Vậy là cô lặng lẽ chuẩn bị đi khỏi nhà, đến ở căn hộ độc thân của La Cương, chồng chưa cưới của cô. Một tối, bên bàn ăn, cô bảo mẹ là cô tham gia đội y tế nông thôn, ngày mai xuống xã. Đó là một công việc vẻ vang, con rất muốn được rèn luyện. Cô nhìn mẹ cười, làm ra vẻ thoải mái. Tốt hơn dầm nước bẩn ở phòng giặt, lại còn dùng được kiến thức đã học, đúng không mẹ? Mẹ thẫn thờ nhìn đĩa rau trên bàn, khóe miệng giật giật, làm như không hiểu cô nói gì. Hồi lâu không trả lời. Con biết mẹ không nỡ. Như gắp thức ăn vào bát cho mẹ. Con chưa bao giờ xa nhà, xa mẹ. Con cũng không thích đi xa, đi lâu như thế. Mẹ chịu được. Mẹ đâu có muốn xa cha con. Vậy mà cha con chẳng đã đi rồi sao? Mẹ đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ. Mẹ không giữ chân con. Đây là chỉ thị tối cao, ai cản được. Phải nói là mẹ rất gan. Hồng vệ binh khám nhà lôi cha đi, mẹ không khóc một tiếng, không một giọt nước mắt, không chạy theo từ biệt cha. Mẹ đứng như trời trồng ở bậc tam cấp, nhìn những cây hồng bạch mà mẹ rất yêu bị đập nát, và những sách vở, bản thảo của bố bị xé nát, vương vãi khắp nơi. Cách mạng khởi đầu như thế này sao? Bắt tôi đi một thể. Hôm ấy, mẹ không ăn không uống, cuộn tròn trên ghế đệm, miệng chỉ lẩm bẩm mỗi câu đó. Như ân hận vì đã nói dối mẹ, nhưng cô còn cách nào khác, không muốn để mẹ xót xa đau khổ hơn nữa. Lúc đi khỏi nhà, cô cố cười và hôn mẹ rất lâu. Cô nói dối mẹ, Sinh cũng tưởng cô xuống xã. Dọn đến căn hộ độc thân của La Cương, sự phiền toái vẫn bám theo cô. Chỗ này gần vườn Viên Minh, mỗi ngày đi làm, cô mất thêm 3 giờ đi về. Thế là đủ khổ. Tổ chuyên án của bệnh viện lại đến nhiễu sự, nói rằng quần chúng phản ánh cô hát vụng khi ăn bữa trưa. Những năm tháng ấy, quần chúng phản ánh là coi như bằng chứng. Họ không cần biết phản ánh đúng hay sai, liền phân công thêm việc cho cô là sau bữa trưa cùng mấy ông to con khênh thùng rác đi đổ. Suốt ngày quần quật, không còn lúc nào xả hơi một lát. Buổi chiều về đến phòng La Cương, cô vật ra giường ngủ liền, không bật đèn, không rửa mặt, không thổi cơm, không ăn, không cả thay quần áo. Vì đứa con trong bụng, cực nhọc đến đâu, cô chịu đựng được tất cả. Ngày thứ 10 sau khi dọn đến nhà La Cương, cô cảm thấy đứa bé trong bụng có gì không ổn, không một cử động nhỏ. Lấy ống nghe giả khắp hơn một tiếng đồng hồ, cũng không nghe thấy gì. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì với nó, và cũng không dám nghĩ là nó đã chết. Cô sợ đến nỗi toàn thân như sập đổ, mắt tối sầm hẳn lại. Quyển 1, chương 2. Như và La Cương yêu nhau đã 5 năm. Cô cũng không rõ cô yêu La Cương từ lúc nào. Hồi đó, cô còn là sinh viên của Học viện Y khoa. Có thể là từ cái hôm La Cương đến nhà, dùng tiếng Anh trao đổi với cha cô vấn đề gì đấy về chuyên môn. Với sự phấn khích mang nét trẻ thơ trên khuôn mặt và giọng nói có âm sắc đầy quyến rũ của anh, cũng có thể là từ một câu nói của cha. Cha nói với Sinh, La Cương là nghiên cứu sinh mà cha mãn nguyện nhất, do cha bồi dưỡng. Cha không nói đây là tài năng thiên bẩm, mà là thái độ chân thành, niềm say mê theo đuổi khoa học. Các con nên noi gương anh Cương. Sau đó, tấm gương cứ đăm đăm nhìn cô, đến nỗi tim cô đập loạn xạ, hồn cô bị hớp mất. Và sau nữa, những buổi tối vai kể vai dưới ánh trăng sáng như gương ở đầm Ngọc Uyên, viện Tư Trúc, vườn Viên Minh. Cô bé gan cóc tía. La Cương hai tay nâng mặt như nhìn đắm đuối. Dù anh đi đâu, em cũng theo anh chứ? Vâng, cô nói. Chỉ cần đó là nơi anh muốn đến. Giờ đây, La Cương bị lôi đến cái nơi mà anh không muốn. Trái tim của cô đã theo anh. Chỉ trong một đêm, La Cương bỗng trở thành đối tượng thẩm tra trọng điểm của trường và viện nghiên cứu. Cô không rõ những người trong tổ chuyên án đã đưa anh Cương đi đâu. Cô cũng không rõ, ngoài cái mũ chụp cho anh là mầm mống xét lại hắc ám, anh còn phạm phải sai lầm và tội trạng gì. La Cương là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong đời cô. Là vợ chưa cưới của anh, cô không thể để La Cương bị bứt khỏi cô như thế. Cô muốn có một đứa con với La Cương. Cô muốn có một đứa con, bảo rằng vì La Cương, nhưng nói đúng ra là vì cô. Cô không hề nói cho La Cương biết. Cô muốn là làm, chẳng cần phải nói ra miệng tất cả mọi chuyện. Đêm ấy chính là cái đêm sau 2 ngày anh bị lôi đi thẩm vấn. La Cương không hiểu chút gì nhu cầu tâm lý ấy của cô, mà tưởng là cô điên. Em đừng liều lĩnh như thế, như vậy không hay, rất không hay, khuya rồi. Em không về nhà, không đi đâu cả. Cô nói, anh nói gì em cũng không đi, em cứ ở lại đây. Em điên hay sao? Mấy tay ở tổ chuyên án xộc vào đây bất cứ lúc nào, anh sẽ bị bắt đi như cha em. Em hiểu, chính vì vậy em mới ở lại không về. Em muốn anh và muốn cho anh không hiểu gì sao? Cô bật khóc, nhào vào lòng anh, lay anh dữ dội. Cô không ngờ La Cương gầm lên như một con thú cùng đường, hối hả, lóng ngóng, vừa hôn cô, vừa rên rỉ tức tưởi. Có lẽ không bao giờ anh tha thứ cho mình vì chuyện đêm nay. Sáng hôm sau, khi thức dậy, như thấy các mẩu thuốc vứt bừa bãi, La Cương thì hai tay ôm vai, toàn thân run rẩy, đi lại lung tung trong phòng như một kẻ cùng đường. Cô thì trái lại, muốn cười. Cô thích cái cử chỉ vò đầu bứt tóc như phát sốt của La Cương. Cô bình thản ngắm anh, lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô muốn anh, và cuối cùng đã thuộc về anh. Người đàn ông không đẹp trai, cao và gầy như que củi. Đêm ấy cô đã thắng. Cô lấy tấm thân thay lời hứa hẹn, đã cho anh tất cả những gì có thể. Tình yêu giữa cô và La Cương kết cục đơm hoa kết trái. Cô không cần gì nữa. Buổi sáng, cô tiễn La Cương đến tận cổng viện nghiên cứu. Không một lời, nét mặt bình thản. Lúc chia tay, cũng không một giọt nước mắt. Cô muốn khi đứng trước các cuộc thẩm vấn kinh hồn và những ngày lao động cải tạo chẳng biết khi nào chấm dứt, La Cương không phải vương vấn về cô. Cũng từ hôm ấy, cô không lần nào khóc vì La Cương. Cô tin rằng cô sẽ thắng, không cần ai đồng tình thương cảm. Cô đã thực hiện tốt ý tưởng ấy. Ngay cô cũng ngạc nhiên về sự kiên trì và cứng rắn của mình. Nhưng hôm nay, không nghe thấy tim thai, không cảm nhận được mảy may sự chuyển động của cái thai, cô đâm ra mất bình tĩnh. Cô chịu không nổi cú đòn tự mình gây ra. Cũng như La Cương đêm ấy, cô vò đầu bứt tóc như lên cơn sốt nóng, run rẩy như lá khô trước gió, đi lại lung tung trong phòng. Có trời biết cô làm sao qua được đêm nay. Sáng sớm hôm sau, chưa đến 7 giờ, cô đã đợi Điền Lợi ở trước cửa phòng khám phụ khoa của bệnh viện. Cô ngồi xuống hàng ghế dài, trống vắng, kê dọc hành lang, mắt nhắm như người đã chết. Cô không sợ có người trông thấy. Đứa con trong bụng còn chưa rõ sống chết. Cô đâu có thèm để ý thiên hạ nói ra nói vào. Cậu làm sao thế, Á Như? Có chuyện gì vậy? Điền Lợi xuất hiện trước mặt cô lúc quá 7 giờ rưỡi. Hai tay túm chặt Như, cặp mắt thất thần, giọng lạc hẳn đi. Chắc là bộ dạng Á Như làm cô khiếp hãi. Lợi ơi! Á Như thấy Điền Lợi như gặp được cứu tinh. Lời chưa ra khỏi miệng, nước mắt đã trào ra. Vào trong này xem có chuyện gì. Điền Lợi dìu Á Như vào phòng khám. Điền Lợi và Á Như là bạn chí cốt từ thời sinh viên. 5 năm học đại học, hai người ngủ cùng phòng. Tốt nghiệp cùng về một bệnh viện, thân thiết như chị em ruột. Chuyện gì cũng kể cho nhau. Nhưng từ khi cha bị bắt, Á Như chủ động xa lánh Điền Lợi để bạn khỏi bị liên lụy. Á Như bảo Điền Lợi, cha cậu không phải là người có quyền uy trong giới học thuật phản động, không có vấn đề lịch sử, cũng không thông đồng với nước ngoài, thì đừng vì mình mà bị vạ vào thân. Điền Lợi nói, chính vì bố tao là công nhân chính hiệu, chẳng có vấn đề nọ vấn đề kia. Còn tao thì không màng chức chủ nhiệm khoa, cũng chẳng mơ làm chuyên gia, nên tao cóc sợ thằng nào. Từ khi Á Như bị điều xuống phòng giật, Điền Lợi vẫn 3 ngày 2 bận đến thăm, vẫn với dáng vẻ vô lo vô lự, chia sẻ với Như những miếng ngon do Lợi nâu lấy, và vẫn gây giọng nói cạnh nói khóe về mấy người ở Ủy ban Cách mạng, đội tuyên truyền quân đội, đội tuyên truyền công nhân. Điền Lợi là Điền Lợi. Hầu như những biến thiên của cuộc đời không làm thay đổi được cô. Á Như cảm động vô cùng. Những năm tháng ấy có được một người bạn như Lợi là đại phúc. Vì vậy, Á Như hối hận vì đã giấu Điền Lợi chuyện mình có thai. Lợi là bác sĩ sản khoa, Nếu bảo lợi ngay từ đầu thì đâu đến nỗi tai hại như bây giờ. Không dưới chục lần Điền Lợi bảo Á Như: "Như này, dạo này tớ thấy cậu thế nào ấy, có cần bảo bác sĩ kiểm tra cho cậu không?" "Tớ chỉ mệt thôi." Á Như không dám nhìn thẳng vào mắt Lợi, cúi đầu nói: "Suốt ngày bên bề giặt, ngay cả lực điền cũng hết chịu nổi. Mấy thằng cha ấy là chúa đều, bắt mày làm khổ sai như thế mà còn leo lẻo phán thuyết, trừng phạt bằng lao động. Mình là con em của năm loại người xấu, còn nói gì được, cụp đuôi lại để làm người, phải chịu hết. Nhưng bệnh tật thì đừng có chịu, sắc mặt cậu xấu quá, nếu thấy khó chịu thì phải đi khám ngay nhé." "Tớ không sao cả mà, có thể do quá mệt." "Mệt mỏi giống như bệnh truyền nhiễm, cứ bài hoài cả người." Á Như nhìn Điền Lợi cười đau khổ. Điền Lợi bảo Á Như: "Lâu quá rồi tớ chưa thấy cậu cười." Á Như nói: "Tớ còn tâm trạng nào để cười, phải có sức mới cười được, mà tớ thì kiệt sức rồi." Điền Lợi nhìn bạn, nước mắt rưng rưng. Á Như qua mắt được bạn, nhưng hôm nay cô không dám đánh lừa Điền Lợi nữa. Cô để Lợi mặc sức mắng mỏ, lôi cô đến giường khám đi khám lại cho cô. "Không sao, tất cả bình thường, tim thai rõ và khỏe lắm." Điền Lợi vui vẻ dí ngón tay vào trán Như: "Sao cậu lại làm vậy hả?" "Thật thế à?" Á Như ngồi dậy, không dám tin vào tai mình. "Sao lại không thật? Thai được 4 tháng, tất cả bình thường." "Trời ạ, tớ sợ chết đi được, làm sao tớ lại không nghe thấy nhỉ?" "Tại vì bị căng thẳng quá. Hãy mau mau cho tớ biết chuyện như thế nào đi." "Cái hôm La Cương bị thẩm vấn ấy, ở phòng La Cương, dạo này tớ ở lì tại đấy, tớ không dám cho cậu biết." "Các cậu cưới nhau rồi à?" "Chưa, lãnh đạo không duyệt." "Chà, cậu giỏi thật đấy, bác sĩ sản như tớ mà không phát hiện được." Điền Lợi kéo tay Á Như, nước mắt ròng ròng, chẳng rõ vì trách, giận hay vì thương bạn. "Tớ nói gì với cậu bây giờ? Anh Cương đã biết chuyện chưa?" "Chưa, anh ấy không biết. Tớ chưa cho anh ấy biết. Anh ấy là đối tượng thẩm vấn chính của trường và viện nghiên cứu. Lợi biết tính anh ấy, biết chuyện, chắc chắn anh ấy sẽ bắt mình đi nào." "Vậy cậu làm gì bây giờ? Đã tính đến hậu quả nặng nề của việc này chưa? Các cậu chưa làm lễ cưới mà." "Tớ bất chấp, tớ nghĩ cả rồi. Vì đứa con này, khổ mấy tớ cũng chịu được." "Nhưng lúc này là lúc nào? Mày có thể hủy hoại đời mày và cả con mày nữa." "Tớ biết, anh Cương thì như thế. Có trời biết anh ấy còn về được không. Chưa chừng, tớ cũng như anh Cương, lôi đi thẩm vấn xong, liền bị tống khứ đến nơi nào đó." Á Như đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ, cố kìm những giọt nước mắt. "Nhưng nhất định tớ sẽ đẻ. Tớ mất mát quá nhiều rồi. Sự nghiệp, lý tưởng, tình yêu, gia đình, mất sạch. Tớ không thể mất nốt đứa con. Tớ..." Á Như chưa nói hết, hộ lý đã dẫn một người bệnh vào. Điền Lợi bảo người bệnh ngồi đợi. Cô đến trước mặt Á Như, nói: "Tớ hiểu cậu, nhưng cậu phải nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Thế này nhé, tối nay cậu đến nhà tớ. Ông xã tớ đêm nay trực cơ quan, chúng mình tha hồ tán gẫu." "Không, cậu đến mình thì hơn." Á Như vừa đi ra, vừa mặc áo khoác, nói: "Tan tầm, tớ đợi cậu ở bến xe." Chiều tối, hai người cùng lên xe về nhà La Cương. Đây là ngôi nhà giản dị, kiểu vòm cuốn, được xây trong thời kỳ 3 năm thắt lưng buộc bụng để tiến lên. Nằm ở phía sau một nhà máy, kề sát đường xe lửa. Xe đạp, bếp lò, thùng rác và những thứ bát nháo để ngổn ngang ở lối đi. Điền Lợi vô ý đã đá phải cái thùng rác. Phòng của La Cương cũng ngổn ngang chật chội như ngoài lối đi. Chỉ có một chiếc giường, một ghế dựa, không bàn, không tủ, giá sách cũng không, gần như mọi thứ đều để dưới đất. Á Như dẹp một chỗ trên giường để Điền Lợi ngồi. Điền Lợi nhìn căn phòng, rồi lại nhìn Á Như, băn khoăn: "Tớ không tưởng tượng nổi cậu ở trên đống rác như thế này." "Anh Cương ở được, bao nhiêu người ở được, sao tớ không ở được?" "Tớ nói là chẳng giống cái nhà của một bác sĩ." "Bác sĩ gì tớ, thợ giặt thì có." "Rồi cậu sẽ trở thành chuyên gia ngoại khoa. Chẳng lẽ đất nước mình không bao giờ cần chuyên gia?" "Tớ không tin thế. Cho rằng là thợ giặt quần áo thì cậu cũng phải thu dọn cái ổ này chứ." "Thôi, Tao chẳng còn lòng dạ nào, mà cũng chẳng nghĩ xa như thế. Á Như cười, nhìn Đình Lợi. Thế này là tốt lắm rồi. Có lẽ linh hồn tớ sẽ được siêu thoát ở đây. Nụ cười cố dặn ra từ khuôn mặt đau khổ của Á Như khiến Đình Lợi xót xa. Cô đứng lên, vừa giúp bạn thu dọn đồ đạc, vừa nghĩ xem có nên khuyên Á Như phá thai hay không. Là bạn thân của Như, cô nghĩ rằng nên nói thật với bạn, để Á Như bình tĩnh đối mặt với hiện trạng, xử lý cho đúng chuyện tình cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô sợ Á Như sẽ không nghe. Nỗi do dự của Điền Lợi chỉ kéo dài mấy phút. Con người ta có lúc ngốc nghếch thế, chỉ mấy phút đã bỏ lỡ một thời cơ, đã thay đổi một ý nghĩ. Điền Lợi là thế. Khi ấy, cô đã không nói ra ý nghĩ của cô, không kiên trì khuyên Á Như phá thai. Sau này chẳng có dịp nào nữa. Do đó, vì đứa bé mà giữa La Cương và Á Như đã xảy ra bi kịch, Lợi thấy cũng có trách nhiệm vào đấy. Cô rất hối hận. Nhiều năm sau đó, cô đã cố gắng hòa giải cho họ, nhưng chẳng ăn thua. Lợi xem này. Á Như lôi từ gầm giường ra chiếc vali to, chất đầy chăn, tất, gối, mũ, quần áo trẻ con, may bằng vài hoa xanh, hoa đỏ, hoa trắng. Ờ, đường kim của cậu được đấy. Điền Lợi vui vẻ cầm lên xem kỹ từng thứ, gật gù. Y như tác phẩm nghệ thuật, cậu vất vả quá. Thấm gì, dễ khâu hơn vết mổ nhiều. Cậu nói hay nhỉ? Bỗng Điền Lợi nhìn thấy hai chữ LD thêu bằng chữ đỏ ở mép cái chăn hoa màu xanh. Cô hỏi Á Như, như này, LD nghĩa là gì? Đó là tên con do tớ đặt, La Đan. Tiếng Anh viết tắt là LD. Á Như mắt long lanh, cậu thấy có đẹp không? La Đan, tên nghe quen quá. Nhà điêu khắc người Pháp đấy. À, Điền Lợi chợt hiểu ra, cậu lãng mạn thật. Nó là kết tinh của 5 năm yêu nhau giữa mình với anh Cương, và là vật duy nhất mình có hiện nay. Á Như đến bên cửa sổ, lấy ngón tay vẽ bừa lên kính. Giữa khi đó, một đoàn xe lửa chạy qua, làm cho màn đêm bên ngoài càng đen thẳm và lạnh giá. Lợi ơi, cậu phải giúp mình sinh đứa con này nhé. Á Như quay phát lại, nhìn thẳng vào Điền Lợi. Cậu định sinh nở tại đây, sao không về nhà? Điền Lợi băn khoăn nhìn bạn. Cô bạn làm cô luôn kinh ngạc từ thời sinh viên. Tớ sợ gặp mẹ tớ. Thấy tớ như hiện nay, bà cụ chắc phát hoảng. Tớ không muốn làm cụ khổ thêm. Cụ đã hết chịu nổi rồi. Á Như quay lại phía cửa sổ. Cô không muốn để Điền Lợi nhìn thấy cô khóc. Được, tớ hiểu rồi. Nhất định tớ sẽ giúp cậu sinh cháu. Điền Lợi cũng cầm lòng không đậu, bật khóc. Đứa nhỏ là bông hoa tình yêu giữa cậu và anh Cương. Nó cũng là bông hoa của tình bạn giữa cậu và mình. Tớ cảm ơn cậu. Á Như nhào tới, ôm lấy Điền Lợi. Chính trong khoảnh khắc ấy, Điền Lợi chợt hiểu rằng cô không bao giờ dám khuyên Á Như phá thai nữa. Quyển 1, chương 3. Đêm ấy, Điền Lợi ngủ lại với Á Như. Vì uống chút rượu nên Á Như ôm chăn ngồi trên giường, đôi má ửng hồng. Điền Lợi thấy Á Như vẫn đoan trang, xinh đẹp như hồi sinh viên. Cô không tưởng tượng nổi, chỉ vài tháng nữa Á Như đã làm mẹ. Thật khó lòng hiểu nổi con người. Chẳng lẽ mọi phụ nữ đều khó hiểu như vậy sao? Điền Lợi nhìn Á Như, suy nghĩ miên man. Đêm ấy, cả hai hầu như không ngủ, vừa trò chuyện, vừa nới rộng quần áo cho Á Như, vừa hát khe khẽ những bài hát thời sinh viên, vui như hồi ở ký túc xá vậy. Điền Lợi nói, chúng mình điên thật, đã lâu chưa được điên như thế này. Với Á Như, kể từ khi mang thai, đêm nay là đêm cô vui nhất. Từ tối đó, cứ một hai ngày, Điền Lợi lại đến với Á Như, mang đến khi thì thuốc ăn thai, khi bánh kẹo, đường, sữa, hoa quả. Và lần nào cũng đem theo ống nghe và dụng cụ khám thai. Nào, để tớ khám cho cậu. Điền Lợi coi Á Như như một đối tượng quản lý của khoa sản. Tốt lắm, tất cả bình thường. Mỗi lần khám xong, Điền Lợi đều có một câu như thế. Thuốc ăn thai vẫn phải uống đều đặn đấy nhé. Tớ vẫn lo cậu làm việc nặng, lỡ xảy ra chuyện gì. Tuân lệnh thưa bác sĩ. Á Như giọng cảm kích. Mình hối hận là không theo khoa sản từ đầu. Nói như cậu thì còn khối cái hối hận. Sau này sinh con, cậu còn muốn đổi sang khoa nhi chắc. Điền Lợi dí ngón tay vào tận mũi Á Như. Cậu đừng quên lời chủ nhiệm khoa lúc ra trường. Chúng ta đã đào tạo thêm một chuyên gia ngoại khoa xuất sắc, chứ không phải thêm một học giả phản động. Á Như nói câu đó mà lòng quặn đau. Thực ra tự đáy lòng, cô vẫn ấp ủ niềm say mê cháy bỏng với nghề y, với lý tưởng của cả đời cô. Chỉ có khát vọng một cuộc sống đời thường là đã chuyển thành một sinh linh bé nhỏ mà cô đang thai nghén. Đêm đêm, nằm một mình trên giường, cô đưa tay xoa xoa vùng bụng đã nổi, lẩm nhẩm tính ngày tính tháng. Cái cảm giác vừa lạ lùng, vừa kỳ diệu, khiến cô bồi hồi khó tả, nước mắt lăn dài. 4 tháng qua đi trong khắc khoải đợi chờ, trong nấu nung đau khổ. Một hôm, Điền Lợi khám xong, phấn khởi lắc tay Á Như. Cậu biết không Á Như, con gái, cậu sắp có con gái. Thật không, mình muốn có một đứa con gái. Anh Cương cũng rất muốn có một đứa con gái của chúng mình. Trong vòng tay Điền Lợi, Á Như cảm động khóc như một đứa trẻ. Tốt rồi, hai người sẽ sớm gặp nhau, cậu phải vui lên chứ. Điền Lợi nói, cậu nên viết thư báo cho anh Cương, để anh ấy cùng vui. Ừ, mình cũng nên báo cho anh ấy biết. Hàng mi khép hờ, Á Như mỉm cười, nụ cười hạnh phúc làm sáng bừng khuôn mặt. Điền Lợi bảo, cậu cũng nên báo cho mẹ biết, nếu cậu ngại về nhà, tớ sẽ nói hộ, nhất định bác cũng mừng cho cậu. Á Như nói, không, mẹ mình sẽ không mừng. Mẹ mình biết tình hình của anh Cương, cũng biết hoàn cảnh của mình. Mẹ mình sẽ không vui khi đưa cái sinh mạng nhỏ bé này về nhà quá sớm. Gia đình mình đang gặp đại họa. Điền Lợi nói, sớm muộn cũng phải cho mẹ cậu biết chứ. Và lại cậu lâu không về nhà, nếu cậu thấy ngại bụng to không tiện về, mình sẽ thay cậu về thăm bác, tiện thể mang cho bác ít thuốc. Á Như đáp, không, cứ để mình về, có lẽ như thế lại tốt hơn. Mình cũng rất muốn về thăm mẹ và thằng Sinh. Trong cái ổ chật hẹp chết người này, ngoài nghĩ đến bố, đến anh Cương, mình còn nhớ mẹ, nhớ Sinh. Mình không nhớ sao được, nếu cứ sống thế này mãi, mình đến phát điên mất. Thế cũng được, cậu tự thu xếp nhé. Điền Lợi vén tay áo xem đồng hồ rồi cáo từ ra về. Điền Lợi về rồi, chưa đầy 5 phút sau, Á Như lặng lẽ kéo ghế, bật đèn bàn, lấy giấy bút ngồi viết thư cho La Cương. Chiếc bàn cũ ọp ẹp, chẳng biết La Cương kiếm ở đâu về. Trên bàn, Á Như đặt bức ảnh chụp cô và La Cương trên bãi cỏ dưới chân núi Hương Sơn. Đây là bức ảnh chụp hai người duy nhất còn sót lại sau lần khám nhà. Trên bàn còn có một chiếc máy quay đĩa chạy điện mà cô đã tặng cho La Cương 3 năm trước đây. Á Như bật công tắc và cho quay cái đĩa nhạc quen thuộc. Cô đã từng nghe không biết mấy trăm lần bản hòa tấu Vĩ Cầm, Hóa Bướm Trúc Mồ trong vở Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Á Như rạng rỡ trong hạnh phúc, đồng thời cô cắn răng cố nén những cơn khó chịu do quá xúc động gây nên. Thỉnh thoảng, cô lại ngắm nhìn khuôn mặt La Cương đang mỉm cười với cô trong ảnh. Cô cảm thấy như không phải là mình đang viết thư, mà là đang trực tiếp tâm sự với La Cương những điều tự đáy lòng mình. La Cương, anh thân yêu, em viết thư cho anh đây mà không biết anh có nhận được hay không. Nhưng em cứ viết, chắc chắn anh không thể ngờ được rằng khi lá thư này vượt qua muôn vàn trắc trở mới đến được tay anh, thì anh đã được làm bố. La Cương, tha thứ cho em nhé. Em đã không nghe theo lời khuyên của anh, cứ đòi ở anh một đứa con. Em cứ khăng khăng làm theo ý mình. Anh đã đánh giá em như vậy. Nhưng đến bây giờ, em cho rằng quyết định của em là đúng. Con gái chúng ta đã cùng em chịu đựng những ngày khốn khó nhất trong hơn nửa năm qua. Anh còn nhớ không? Anh thân yêu, khi ấy anh bảo, cưới nhau rồi, em hãy sinh cho anh một đứa con gái. Bây giờ, anh được như ý nhé. Em đã cảm thấy con gái chúng ta cần phải nhanh chóng đối mặt với thế giới này. Nó sẽ giống cha mẹ nó, không chịu an phận. Em đã nghĩ kỹ về cái tên cho con chúng ta là La Đan, nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp. Anh thân yêu, thế có được không? La Cương, Anh nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mấy tháng nay em ăn ở trong phòng của anh, vắng vẻ, sợ hãi và nhớ nhung khôn xiết, khiến ngày tháng càng dài lê thê. Em nhớ anh quá, có lúc đang đêm cũng bật khóc, không sao ngủ được. La Cương, anh hãy về nhanh nhé, về mà nhìn con gái của anh. Xa nhau vậy quá đủ rồi. Từ nay, chúng ta có ba người. Ba người mãi mãi bên nhau, quyết không thể chia lìa. Nước mắt làm cho mấy chữ Á Như yêu anh ở cuối thư ướt nhòe. Hôm sau, đúng vào ngày Chủ nhật, đến bưu điện bỏ thư xong, Á Như đi mua cho mẹ mấy loại thuốc, một ít táo, một túi đậu rang mà cậu em rất thích, chuẩn bị về nhà. Cô rất hài lòng. Bộ quần áo hôm trước, Điền Lợi đã sửa rộng. Nay mặc vào, dù bụng to cũng không ai phát hiện ra. Chỉ có đôi chân không còn được nhanh nhẹn, linh hoạt như trước. Bước đi cứ nặng nề, lạch bạch như vịt bầu. Chính cô cũng thấy buồn cười. Cô bước lên xe buýt, cũng chẳng thấy ai nhường chỗ. Cô đứng suốt qua 9 điểm dừng xe. Trên đường về, Á Như rất sốt ruột, chỉ mong nhanh chóng đến nhà. Nhưng về đến đầu xóm mới Dương Liễu, nhìn thấy nhà mình, một ngôi nhà cao 2 tầng, tường dán đầy báo chữ to và biểu ngữ, thì hai chân cô bủn rủn. Cô đứng lại, nhìn xuống bụng mình, do sự không biết nên nói với mẹ thế nào. Bộ dạng mình như thế này, có nên về nhà không? Mẹ cô từ sau lần vào dạo nào, tim gan không được tốt, khiến cô rất lo. Trước đây, có cô bên cạnh chăm sóc, mỗi ngày khám bệnh một lần, lại có thuốc uống đều, bệnh tim chưa tái phát lần nào. Nhưng từ nay, toàn bộ trông vào cậu Sinh, em trai cô. Liệu có tin được cậu Sinh không? Sinh tuy sắp tốt nghiệp đại học, đang rèn luyện lao động ở nhà máy. Nhưng đối với cô, Sinh vẫn còn là đứa trẻ, vẫn lười biếng, non nớt, bướng bỉnh, tự lo cho mình không xong, nói gì đến chăm sóc mẹ. Giữa lúc đó, Á Như thấy cánh cửa nhà mình hé mở. Bà mẹ tay xách làn, từ trong bước ra. Đầu tóc vẫn chải gọn gàng, nét mặt trầm ngâm. Mẹ vẫn mặc chiếc áo len cộc tay cô đan cho năm nào, lặng lẽ, từng bậc bước xuống sân, theo lối đi có tường xây hai bên đã bật vữa, bong gạch. Qua cổng, rồi rẽ về phía đông. Phía ấy có nhà hàng mắm muối, tạp phẩm. Ôi mẹ! Nhìn bóng dáng thấp lùn, lẩy bẩy của mẹ, Á Như muốn gọi, nhưng lại không thành tiếng. Cô vẫn sợ gặp mẹ. Hồi này trông mẹ già đi nhiều, tóc đã bạc gần hết, dáng đi không còn vững vàng như xưa. Nhưng chưa thấy dấu hiệu đáng ngại, cô vững dạ một phần. Mẹ bây giờ là trụ cột tinh thần của nhà này. Mẹ không thể chịu thêm chút vùi dập nào nữa. Cầu trời Phật phù hộ mẹ. Á Như cứ đứng nhìn theo bóng mẹ xa dần, rồi khuất hẳn. Sau đó, cô mới nặng nề bước chân vào cổng. Trong nhà, chỗ nào cũng chỉ thấy những dấu vết làm cô đau lòng. Thảm trải nhà không còn, tủ sách không còn, máy điện thoại không còn. Mấy chậu cây cảnh mà bố cô rất thích cũng không còn. Rất nhiều đồ dùng trong nhà, ngay đến bộ bàn ăn cũng chẳng thấy đâu. Bốn bức tường trống trơn, tất cả đều tan hoang như bị đánh cướp. Chỉ còn bộ salon cũ vẫn đặt ở phòng khách. Trên bàn trà có cái cốc của mẹ, lọ thuốc đang dùng, hộp kim chỉ và mảnh áo len của cậu em mẹ đang đan dở. Sinh ơi! Không thấy tiếng trả lời. Á Như bước vào phòng của mẹ, ngồi xuống. Phòng này trước đây kê một chiếc giường nệm mông tự lớn, nay chỉ còn chiếc giường gỗ cá nhân của mẹ. Cái tủ đầu giường vẫn y nguyên, trên đặt ảnh của bố và một bát hoa nhỏ. Trên giường có một cuộn len, một tay áo đang đan dở. Áo len này là đan cho bố. Ngày đêm, tâm tư tình cảm của mẹ âm thầm gửi gắm vào tấm áo này. Từ phòng mẹ bước ra, Á Như định lên gác. Khi đến cầu thang, cô bỗng nghe có tiếng người nói, xen lẫn tiếng nhạc. Cô nhận ra giọng nói của Sinh. Cô tưởng Sinh đang ở trong phòng của nó. Khi lên đến gác 2, thì cô thấy Sinh đang cười nói với một cô gái ngay trong phòng của cô. Lại chính là cái cô nữ công nhân mà cô đã gặp. Bỗng chốc, cơn giận nổi lên, đầu Á Như như bốc lửa. Chính vì cô gái này mà cô và Sinh đã có lần va chạm. Chẳng lẽ Sinh đã chóng quên thế ư? Cả những lời dặn dò của bố trước khi bị bắt, nó cũng quên rồi sao? Hôm ấy, nghe mẹ nói đã một tuần nay không thấy Sinh về nhà. Vì thế, buổi chiều tan tầm, Á Như đi thẳng đến nhà máy tìm em. Ngày ấy, Sinh đang lao động ở nhà máy cơ khí Đông Phong. Bạn học của Sinh đều vào các trường quân đội. Chỉ có Sinh và mấy cô cậu là con cái nhóm gia đình năm thành phần xấu bị đưa vào nhà máy lao động, để rồi căn cứ thái độ lao động mà quyết định việc phân công sắp xếp công việc sau này. Khi đọc quyết định, đội tuyên truyền công nhân của nhà trường đã từng tiết lộ, nếu trong một năm lao động thái độ biểu hiện không tốt sẽ tiếp tục ở lại nhà máy, vừa lao động vừa tiếp thu sự giáo dục lại của giai cấp công nhân, hoặc cân nhắc không cho ở lại thành phố mà điều tới những nơi tổ quốc cần, biên giới Tây Bắc. Vì thế, trước khi đến nhà máy lao động, Á Như đã quy định cho em 3 điều. 1. Nói ít, làm nhiều. 2. Không được chơi bời quan hệ với bất kỳ ai trong nhà máy. 3. Không được buông lơi học tập, tiếp tục tự học bằng các giáo trình hiện có. Điều thứ 3 này cũng chính là điều mà bố dặn. Sinh không được sống buông thả, không được để quên tiếng Anh, không được quên chuyên ngành của mình. Từng phút từng giây phấn đấu để nâng cao nghiệp vụ lúc bố bị bắt đi. Khi nói những lời này, bố còn gọi cho Á Như đến, nhắc Á Như phải nhắc nhở Sinh học tập, tạo mọi điều kiện để Sinh học tập được tốt. Thế mà Sinh chẳng làm được gì, chẳng thực hiện được điều nào. Không phải không làm được, mà là không muốn làm. Á Như đã nghĩ hết cách, nói em ấy cũng không được. Nay nghe mẹ nói cả tuần Sinh không về nhà, Á Như đã tức giận, lại thấy em đang ở cổng nhà máy, vừa đi vừa nói chuyện với một cô gái, gọi cũng không nghe tiếng. Cô càng điên ruột. Á Như hầm hầm bước tới kéo em ra. Sinh! Á Như không nén nổi tát em một cái. Kìa chị! Sinh sững người, không biết chị đến có việc gì. Á Như hỏi, em còn nhớ đến mẹ không? Còn nhớ đến gia đình không? Sinh vội vàng giải thích, tuần này nhà máy đều làm thêm giờ, em không về được. Hôm nay nhà máy bình xét, xếp lại tháng này cho em. Sư phụ của em đang nói chuyện với em về... Không để Sinh nói hết, Á Như lôi tay em sành sạch. Chuyện gì? Có gì mà nói? Một đứa con của nhà năm xấu với một người của giai cấp lãnh đạo, làm gì có tiếng nói chung? Kìa chị! Sinh ngoái lại, bực tức vùng khỏi tay chị. Chị làm gì thế? Cáu gắt cái gì? Em đến nhà máy tiếp nhận giáo dục lại, không chuyện trò trao đổi với người trực tiếp kèm nghề cho mình, thì làm sao người ta hiểu được tư tưởng tình cảm của mình? Làm sao người ta nhận xét đánh giá cho mình? Á Như liếc nhìn lại, thấy cô gái đã rẽ sang lối khác, lặng lẽ bước đi. Sao cậu ngang bướng thế? Hết cách cứu chữa rồi à? Chẳng hiểu gì cả. Á Như bực dọc trách em, bảo em không được chơi thân, kết bạn với công nhân, sao em không nghe? Em đến nhà máy để được giáo dục lại, hay để lêu têu ngoài đường? Ngày ngày cậu vẫn lang thang ngoài đường thế này phải không? Kìa chị, sao chị lại ăn nói lung tung như thế? Sinh ức đầy ruột. Người ta là sư phụ của em, là người tốt, rất tốt, đã giúp đỡ em rất nhiều. Thôi đi, sư phụ cái nỗi gì, thì cũng là công nhân. Có phải cô ấy thấy cậu là sinh viên đại học, còn cậu thì thấy cô ấy đẹp hay không? Em không cho phép chị nói cô ấy như vậy. Sinh vặc lại. Chị nói gì cô ấy? Nói sao được cô ấy? Chị nói em đấy. Em chẳng ra cái thá gì cả. Á Như túm tay em. Về nhà với chị. Em không về cùng với chị. Em ghét chị lắm. Sinh giằng tay ra, vùng vằng đi trước. Á Như biết tính em, lì như một con lừa, lôi không đi, đánh thì lùi. Mặt khác, em cô tính có nhẫn chịu, nhu nhược. Vì thế cô yên chí để Sinh về nhà một mình. Về đến nhà, Á Như cũng không nhắc chuyện này trước mặt mẹ, chỉ viết cho em mấy chữ vào tờ giấy, nhắc lại 3 điều đã nói, và cấm Sinh từ nay, ngoài giờ làm việc, không được tiếp xúc với cô gái ấy nữa. Nếu không, cô sẽ mách mẹ. Á Như biết rất rõ vị trí của mình trong tâm hồn của cậu em. Mặt khác, Sinh từ bé đã rất ỷ lại vào chị, việc gì cũng nghe lời chị. Á Như tưởng, làm căng lên như thế, lại viết những lời nghiêm khắc trên giấy, Sinh không thể không suy nghĩ, chuyện ấy chắc chắn sẽ chấm dứt. Ai ngờ, Sinh lại đưa cô gái ấy về nhà, đùa cợt ngay trong phòng của cô. Á Như chịu sao nổi. Cô đứng ở cửa phòng, lạnh lùng nhìn hai người. Cô gái ngắm nghía gian phòng khen: căn phòng này sạch sẽ quá nhỉ. Chị tôi là bác sĩ, ưa sạch sẽ, có lẽ do đặc điểm nghề nghiệp. Sinh bê cái khung kính trên bàn, trong đó có lồng tấm ảnh chụp cả nhà, tập tễnh đến chỗ cô gái. Cô gái vội cúi xuống đỡ. Hai người kề sát bên nhau. Sinh chỉ tấm ảnh: đây là chị tôi, đây là tôi, đây là mẹ tôi, bố tôi. Bố anh trông hiền quá nhỉ. Cô gái nhìn đăm đăm vào bức ảnh. Chị anh xinh quá, chị có hay về nhà không? Chị ấy tham gia đội y tế nông thôn, đã đi mấy tháng nay rồi. Sinh trách chị: chẳng biết chị ấy ở đó tình hình ra sao. Thư cũng chẳng gửi. Mẹ tôi đang bảo tôi đi thăm chị ấy đấy. Anh nên đi thăm chị ấy một tí. Cô gái nói: tôi không đi, cô không biết tính chị ấy. Việc gì chị ấy đã không cho làm mà cứ làm, chị ấy giận cho đến chết. Hộ sinh vừa nói vừa để cô gái đỡ tay để bước đi, định lấy thêm cái gì. Bỗng thấy Á Như đứng lặng ở cửa, lạnh lùng nhìn hai người. Kìa chị, sao chị lại về? Sinh xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngập giơ tay giới thiệu cô gái bên mình. Đây là sư phụ của em, cô Lưu Tuệ Phương. Á Như đưa mắt nhìn Tuệ Phương. Tuệ Phương mỉm cười cúi chào Á Như. Á Như hứ một tiếng, bước tới tắt máy quay đĩa, quẳng túi sách lên bàn, quay lại quát Sinh: em không biết chị rất ghét người khác tự tiện sờ vào đồ dùng của chị hay sao? Lưu Tuệ Phương sững người, nhìn khung ảnh đang cầm trên tay, nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn, luống cuống. Em xin lỗi. Chị nói gì lạ thế? Hộ sinh nhìn Tuệ Phương, lại nhìn nét mặt lạnh băng của chị, sợ hãi nói: chỉ tại em đưa sư phụ Lưu Tuệ Phương vào phòng này. Từ nay, cậu đừng đưa cô ấy vào đây nữa. Nói rồi, Á Như quay phát lưng lại. Tôi đi đây. Tuệ Phương chịu không nổi bị hạ nhục, nhưng chẳng biết làm sao, đành từ biệt ra về. Tuệ Phương, sư phụ đừng đi. Sinh tập tễnh đuổi theo, ra cửa và nhìn Tuệ Phương đã xuống tầng dưới. Phương không đợi mẹ tôi về sao? Tuệ Phương bước tiếp, không nói gì, cũng không ngoái lại. Sinh quay về phòng, giận tím mặt. Chị thật quá đáng. Á Như chẳng thèm để ý, mở tủ, lấy mấy cái áo len cho vào túi sách. Sư phụ Phương là khách của mẹ, mẹ bảo em đi mời người ta đến, sao chị lại đối xử với người ta như vậy? Cậu không chèo kéo người ta, sao người ta đến được nhà mình? Làm sao người ta biết được mẹ? Người ta tốt bụng, nghe nói mẹ ốm, người ta chủ động đến giúp đỡ. Tôi không nghe cậu biên báo nữa. Tôi hỏi cậu, cái chân của cậu làm sao ra nội thế? Hôm nay em đến mời sư phụ Phương đến nhà mình ăn cơm, lại đến đúng lúc nhà cô ấy đang quét vôi. Em làm giúp, bị ngã thang. Thôi đủ rồi, cậu cũng chẳng biết tự ái là gì. Á Như một tay xách túi, một tay đẩy Sinh ra khỏi phòng, quay lại khép cửa, khóa phòng lại. Sinh này, tôi bảo cậu, từ nay không được đưa cái cô công nhân họ Lưu ấy về nhà. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Thế thì chị đi nói với mẹ. Sinh nén giận, bước về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Á Như đẩy cửa bước vào, thấy em đang nằm vật trên giường. Á Như bước lại gần. Sinh, em nghe lời chị nói không sai đâu. Sau này rồi em sẽ hiểu, em sẽ hối hận về chuyện em làm hôm nay. Em không nghe. Sinh quay nằm vào tường, lấy gối úp lên mặt. Nghe hay không là tùy em, nhưng chị đi đây, có thể phải 2-3 tháng mới về. Chị cũng không đợi mẹ nữa. Mẹ về, em nói với mẹ, sinh hoạt phí hàng tháng của chị sẽ do chị Lợi đưa đến. Công việc ở nhà em phải để tâm một chút nhé, nhớ chăm sóc mẹ. Nói rồi, Á Như xách túi bước xuống thang gác. Chị Như. Sinh quay lại, nhảy xuống giường, chạy theo chị. Chỉ còn nghe thấy tiếng cánh cổng khép lại. Á Như đã đi. Ra đến đường từ xa, Á Như trông thấy mẹ tay xách làn bước đi siêu vẹo. Trong làn chất đầy nào cá, nào gà, cả mấy mớ rau xanh. Đúng là định làm cơm mời cô công nhân họ Lưu nọ. Mẹ thật là lẩm cẩm. Á Như thấy mẹ đến mỗi lúc một gần, bèn nấp sau gốc cây ven đường, nhìn mẹ đi vào ngõ, qua sân, bước lên thềm, rồi lần tìm chìa khóa mở cửa vào nhà. Khi thấy hai cánh cửa đã từ từ khép lại sau lưng mẹ, mặt Như giàn giụa nước mắt. Hết quyển 1, chương 3.